Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm Liên nghẹt ngào kể lại mọi chuyện. Em trai cô, Giang Hào, nghe xong lập tức nổi giận. Đứng phắt dậy, Lục Phi dám đánh chị à? Đi, em đưa chị sang tìm anh ta nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng ông Giang lập tức kéo tay con trai. Quát, đứng yên, con tìm anh rể để làm gì? Giang Hạo tức tối, để đòi lại công bằng cho chị ấy. Ông Giang hừ lạnh, con có biết nhà họ Lục là ai không? Ngay cả cổng khu nhà quân đội con cũng chẳng vào được. Con muốn làm loạn gì chứ? Bị bố mắng, Giang Hạo đành ngậm miệng, tức giận nhưng không dám phản bác. Ông Giang quay sang con gái, ánh mắt đầy trách móc. Con còn dám cãi nhau với cả bố chồng. Con có biết ông ấy là ai không? Nhà này sao lại có đứa con gái không biết suy nghĩ như con chứ? Giang Tâm Liên sững sờ. Cô ta tưởng về nhà sẽ nhận được sự an ủi. Không ngờ bố không những không bênh vực mà còn trách mắng cô ta. Nỗi uất ức càng dâng lên. Anh ấy đã đánh con rồi. Sao con có thể tiếp tục sống với anh ấy được nữa? Bố à, cho dù nhà họ Lục không muốn ly hôn thì con cũng không thể sống tiếp được. Ông Giang trừng mắt nhìn con gái, giọng đầy tức giận, con vừa nói gì, ly hôn à, đầu óc con có vấn đề rồi sao? Dù có bị nó đẹp chết, con cũng không được ly hôn. Giang Tâm Liên sững người, không tin vào tai mình. Bố đang nói gì vậy? Bố có còn là bố của con không? Ông Giang hừ lạnh, ánh mắt nghiêm nghị, chính vì là bố của con nên mới nói vậy. Con nghĩ kỹ đi, nhà chồng con là ai? Còn nhà mình là ai? Ở ngoài kia ai mà chẳng ngưỡng mộ khi nhà ta có thông gia quyền thế như vậy? Con cứ tưởng mình giỏi lắm sao? Nếu không nhờ lấy được Lục Phi, bây giờ con có vị trí gì trong xã hội này? Ly hôn rồi, con nghĩ mình còn là ai nữa? Còn Lục Phi thì khác, nó cao giáo, đẹp trai, có chức có quyền, nếu bỏ con, nó có thể cưới một cô gái trẻ hơn, tốt hơn bất cứ lúc nào. Nhưng con thì sao? Con, Giang Tâm Liên nghẹn lời, bao nhiêu uất ức trong lòng chẳng thể thốt ra. Bà Giang nãy giờ ngồi bên cạnh, nghe chồng nói vậy cũng thấy có lý. Dù sao, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bà cũng không thể để mất đi mối quan hệ thông gia quý giá này. Bà nhẹ giọng khuyên nhủ, con gái à, bố con nói đúng đấy, con không thể nông nổi như vậy được. Nhà mình đã hứa với em dâu con rồi, sau này khi nó vào nhà, anh rể con sẽ lo cho nó một công việc tử tế. Nếu con ly hôn, còn ai giúp nó nữa? Chuyện con cần làm bây giờ là quay về dỗ dành Lục Phi, vun vén tình cảm vợ chồng, đừng để mọi chuyện tệ hơn nữa. Giang Hạo ngồi một bên cũng hiểu ra vì sao bố mẹ lại khuyên chị nhẫn nhịn. Hóa ra, tất cả chỉ vì lợi ích của hắn. Chị à, chị nghe lời bố mẹ đi, họ sẽ không hại chị đâu. Giang Tâm Liên siết chặt nắm tay, những điều bố mẹ nói, cô ta không phải chưa từng nghĩ đến. Chính vì hiểu rõ nên bao năm qua cô ta luôn nhẫn nhịn, cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng hôm nay, ngay trước mặt bao nhiêu người, Lục Phi lại dám ra tay với cô ta. Thể diện của cô ta còn đâu nữa? Nhẫn nhịn, không thể nhịn thêm được nữa. Tần Chiêu Chiêu mở mắt, nhìn đồng hồ mới hơn 12 giờ trưa. Cô xoay người, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hôm nay cô quyết định về nhà thăm bố mẹ, nhà cô cũng ở Hải Thị, không xa nhà chồng lắm. Biết cô sẽ về, mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn một hộp quà lớn, toàn là những thứ quý hiếm. Bổ dưỡng, Tần Chiêu Chiêu hơi ngại, nhưng Lục Trầm chỉ cười. Cứ nhận đi, đây là tấm lòng của mẹ chúng ta. Bà Dư Hoa cũng cười hiền hậu. Đúng đấy, con cứ nhận, người một nhà. Đừng khách sáo, mẹ không thích thế đâu. Thấy mẹ chồng đã nói vậy, Tần Chiêu Chiêu đành nhận quà. Trong lòng ấm áp, Lục Quốc An gọi bảo vệ lái xe đưa hai vợ chồng cô về. Trời mùa đông lạnh buốt, gió tạt vào mặt như dao cắt, dòng nước trong Hào Hộ Thành đã đóng một lớp băng dày. Ngồi xe về nhà là lựa chọn tốt nhất, Tần Chiêu Chiêu không từ chối. Lục Trầm tự lái xe chở cô ra khỏi khu gia đình quân đội. Đứng trước cổng, hai ông bà dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng. Lục Quốc An thở dài. Tôi rất thích con bé Chiêu Chiêu. Tính nó thẳng thắn, có gì nói nấy, sống rất dễ chịu. Dư Hòa quàng khăn kín tai, hà hơi vào đôi tay lạnh cóng. Chậm rãi nói, nhớ hồi Chiêu Chiêu mới về làm dâu. Tôi cứ tưởng đời mình thế là hết rồi. Cô con dâu cả thì suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, không bao giờ nói với bố mẹ chồng một câu tử tế. Nhìn chúng ta cứ như kẻ thù không bằng. Còn con dâu thứ, tính tình dễ chịu đấy, nhưng cứ như cái máy tiêu tiền. Một ngày không đi mua sắm thì không chịu nổi. May mà sau khi theo Lục Trầm vào quân khu, nó thay đổi hẳn, giờ thì ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn nhiều. Đúng là quân đội rèn người thật. Lục Quốc An gật đầu. Nhưng suy cho cùng, vẫn là do bản tính con bé vốn lương thiện. Trước kia nó được nuông chiều quá, sinh ra một chút bướng bỉnh cũng là bình thường. Nhưng vào quân khu, sống cùng các chị em quân nhân, nó tự nhiên lại thay đổi. Nếu bản chất không tốt, dù có đi lính cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Dư Hoàng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Cách chương.